Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 36, lên hẳn bìa trang chủ luôn. gocchuyenaudio.com. Bảng thuộc tính hiện tại của hắn có một chút tăng lên so với trước khi bước vào bên trong phó bản vô hồi cốc làm nhiệm vụ nghề nghiệp. Tên: Bách Liễu Thần. Trạng thái ẩn thông tin. Nghề: giáo sĩ. Công vật lý: 112, 139, 452, 479 khi trang bị vũ khí. Công ma pháp: 318, 370. Phòng thủ: 255. Ma phòng: 255. Chỉ số HP: 3198. Chỉ số mana: 5020. Tốc độ hồi HP: 7, 1 giây. Tốc độ hồi mana: 19, 1 giây. Chỉ số nhanh nhẹn: 210, 350 khi trang bị vũ khí. Khả năng bạo kích: 6. Hút máu: 0. Hút mana: 0. Xuyên giáp: 0. Xuyên giáp phép: 0. Kháng thuộc tính: 7. Thuộc tính hiện tại của Bách Liễu Thần cao vậy là nhờ vào bộ sáo trang lam sắc 2x dành cho nghề giáo sĩ. Ngoài ra bên trong bộ sáo trang này còn có thêm một chút bổ trợ điểm từ hàng thuộc tính ẩn gồm có: 15. Toàn bộ thuộc tính nhân vật. 2. Xác suất rơi trang bị hiếm. Giảm 3. Sát thương nhận vào. 6. Kháng thuộc tính. Trông thì nhiều đấy nhưng nhiều đó vẫn là chưa hết đâu. Tiến vào bên trong cây công nghệ. Dạng vũ khí mới của giáo sĩ thậm chí còn làm cho Bách Liễu Thần kinh ngạc hơn nữa. Đại khái thì nó tên là Long Nha với tạo hình khá bóng bẩy. Phần cán Long Nha được chạm khắc đầy hoa văn. Chiều dài của phần lưỡi là 10 cm. Cấu tạo của phần lưỡi cũng khá là tinh tế với một điểm khuyết vào tựa như một cái mặt trăng khuyết tại phần giao nhau giữa phần lưỡi và phần cán. Toàn bộ lưỡi của nó mỏng như cánh ve, có màu sắc xảo của bạc và có phần hơi cong lên. Tên: Long Nha. Thuộc tính: 380. Công vật lý: 130. Nhanh nhẹn. Nội tại duy nhất: mỗi đòn công kích có 4. Khả năng tạo ra vết thương sâu khiến mục tiêu mỗi giây mất 10. Máu: tối đa 600, liên tục duy trì trong 5 giây. Khi tấn công vào mắt có 2. Xác suất khiến cho mục tiêu rơi vào trại mù. Duy trì 3 giây, không hề chần chờ mà lập tức chọn mở khóa vũ khí mới luôn. Cũng không quá bất ngờ khi mà thuộc tính của Long Nha vượt trôi hơn ảnh tiễn và có giá tiền đắt hơn ảnh tiễn với 35 bạc một thanh. Nhưng hiện tại thì Bách Liễu Thần đã là nhà giàu mới nổi rồi. Từng này tiền không đáng là bao nhiêu vì hiện tại toàn bộ chi phí đã có Nevermore lo rồi. Hối đoái một thanh rồi up thông tin lên cho tổ đội của Nevermore xem. Toàn bộ trong mắt của những thành viên bên trong tổ đội của Nevermore đều muốn rơi ra ngoài. Họ không thể nào tin được, ngay cả vũ khí hoàng kim sắc cũng không có thuộc tính cao như vậy. Không hề có một chút bất ngờ nào. Linh Baker liền ngay lập tức dò hỏi: anh săn trang bị này ở đâu thế, không phải săn mà là mua. Bách Liễu Thần vẫn hữu khí vô lực: mua ở đâu à, không anh có thể bán nó cho tôi không? Tôi sẽ trả cho anh cái giá khiến cho anh hài lòng. Linh Baker gấp giọng: khoan đã, tại sao thuộc tính của nó cao vậy mà không hề có giới hạn LV và màu trang bị chỉ có trắng? Cái này là vật phẩm nhiệm vụ à? Nevermore chen ngan: ồ không, giáo sĩ sử dụng vũ khí có một chút đặc biệt hơn so với những nghề còn lại tại Á Đắc Tư Đại Lục. Nghề của tôi không sử dụng vũ khí cố định mà la dung hàng một lần. Mỗi khi tiêu diệt con mòi hoặc là tiêu hao hết độ bền nó sẽ tự động biến mất. Linh Baker lúc này mới nhìn vào nghề nghiệp yêu cầu của vũ khí. Từ đầu hắn cứ tưởng là chỉ cần là dạng vũ khí truy thủ thì nghề đạo tặc đều có thể dùng được. Nghĩ đến thất thố của mình hắn liền ngượng ngùng gãi đầu cười ha ha, trời ạ, món vũ khí này chỉ là hàng dùng một lần thôi á. Như vậy có lãng phí quá hay không chứ? Kiếm thánh tiếc nuối, giá cái này đã rất là hữu nghị rồi. Mỗi một thanh chỉ có 35 bạc mà thôi và còn có thể mua bao nhiêu tùy thích nữa. Không tệ như cậy nghĩ đâu. Bách Liễu Thần vẫn hữu khí vô lực. Thế thì sử dụng mấy thứ này ra sao? Còn chuyện thuộc tính nữa? Chắc cũng phải có giới hạn chứ nhỉ? Nevermore lần nữa đi vào trọng tâm vấn đề. Bách Liễu Thần lấy một thanh Long Nha ra rồi lần nữa áp chỉ số thuộc tính của mình lên kênh tổ đội rồi bắt đầu giải thích cho mọi người trước ánh. Mắt thèm thuồng của Linh Baker đang hao hấu nhìn lấy Long Nha, không đơn giản như cậu vẫn nghĩ đâu. Thứ này chỉ khi nào cầm trên tay sử dụng mới có thể được cộng thêm thuộc tính và giới hạn cộng thuộc tính chỉ có 2 cây mà thôi. Nevermore nghe thế thì thở ra một cái. Hiện tại hắn rất mâu thuẫn. Vừa muốn Bách Liễu Thần có thể trang bị cùng lúc nhiều thanh Long Nha để bá đạo. Vừa lại muốn Bách Liễu Thần không vượt trội mình quá xa. Rất là mâu thuẫn đúng không? Cầm thử 2 thanh Long Nha trên tay. Một cảm giác bố cân cả phố lập tức bao vây lấy Bách Liễu Thần. Hiện tại hắn thấy người mình cảm giác như có một chút nhẹ nhàng cùng linh hoạt hơn trước khi trang bị một chút. Đây có lẽ là điểm nhanh nhẹn thuộc tính cộng vào từ Long Nha ảnh hưởng đến cảm giác. Điểm thuộc tính hiện tại của hắn là công vật lý. 112, 139, 872, 899 khi trang bị vũ khí, nhanh nhẹn. 210, 470 khi trang bị vũ khí. Hoạt động cơ thể một chút để cố gắng thích nghi với tốc độ mới này. Hiện tại Bách Liễu Thần đã biết mình cần phải làm gì rồi. Không hề có một chút do dự nào mà chọn quá tải cùng tiến hóa hiếu chiến. Bên trong hệ thống skill của Bách Liễu Thần liền hiện thêm biểu tượng của quá tải và logo của hiến chiến cũng có thêm một dấu mũi tên màu xanh hướng lên tại góc phải phía dưới. Một lần nữa gửi lại thông tin thuộc tính của mình cho Nevermore, anh không đi săn đêm à, Tranh hồn nhiên hỏi, không không. Hệ thống đã thông báo lần thứ 3 về việc dinh dưỡng rồi. Tôi phải đi tìm cái gì đó đớp trước khi nó đá tôi ra khỏi Á Đắc Tư Đại Lục. Mà nhóc có muốn một lần nữa trải nghiệm một chuyến phiêu lưu thú vị trong bóng tối hay không? Nghe thấy lời trêu chọc này của Bách Liễu Thần, Tranh liền bị dọa cho lắc đầu nguầy nguậy. Một lần trải nghiệm sự kinh khủng vào ban đêm ở ngoài kia thôi đã là quá đủ rồi. Nàng vẫn là không muốn bị vồ rồi kéo đi một lần nữa đâu. Thấy hành động đáng yêu đến rối tinh rối mù này của Tranh. Bách Liễu Thần liền ha hả cười rồi bắt đầu trình tự đếm ngược lâu gớt khỏi Á Đắc Tư Đại Lục. Cởi bỏ đâu khôi trò chơi ra. Bên ngoài hiện tại cũng đã hơn 12 giờ chưa? Vũ Hạo liền hít sâu một cái. Mặc dù khi tiến vào bên trong Á Đắc Tư Đại Lục thì cơ thể vẫn luôn trong tình trạng thư giãn khi ngủ nhưng do hắn hoạt động cung tính toán khi chiến đấu quá nhiều nên tinh thần có chút mệt mỏi. Với lại thử ngủ một ngày hơn 20 tiếng xem bạn có mệt không? Làm vài động tác xoay cơ thể, những khớp xương của Vũ Hạo liền kêu lên những tiếng răn rắc khiến cho hắn rên lên một tiếng thoải mái. Sau đó thì Vũ Hạo bắt đầu vận động nhẹ một chút rồi bắt tay vào việc quét dọn phòng thật sạch rồi mới vệ sinh cá nhân tắm rửa một lượt và gọi một chiếc bánh pizza để lót bụng. Vũ Hạo có thể nấu ăn không ư? Đương nhiên là có rồi. Trình độ thượng thừa nữa là đằng khác. Đây là một chiêu số hỗ trợ rất tốt trong việc tán gái nên không thể nào hắn không biết được. Nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm vì siêu cấp lười biến thần thú bên trong người hắn đã trỗi dậy. Vậy nên gọi đồ ăn bên ngoài cho nó hợp lý nhở. Rất nhanh thì pizza đã được đưa đến. Thanh toán xong Vũ Hạo liền ngồi lên trên bàn bắt đầu vừa lướt lên diễn đàn của Á Đắc Tư Đại Lục vừa ăn. Trên diễn đàn là một vài thông báo với tiêu điểm là sự kiện đua top với một loạt bản xếp hạng như bảng xếp hạng LV. Bảng xếp hạng nghề, bảng xếp hạng guild, bảng xếp hạng người chơi được nhiều vinh danh nhất cho tới những bảng xếp hạng như bảng xếp hạng người chơi nam có nhiều điểm ái mộ nhất. Người chơi nữ bảng xếp hạng có nhiều điểm ái mộ nhất. Bảng xếp hạng người chơi nữ xinh đẹp nhất, vân vân và mây mây. Ngoài ra nhà phát hành còn thông báo về việc tháng sau Á Đắc Tư Đại Lục sẽ bảo trì trong vòng một ngày để có thể fix lại các lỗi bên trong Á Đắc Tư Đại. Lục, cũng đúng thôi, dù sao thì họ cũng là một trong lớp người đi tiên phong trong mảng thực tế ảo mà. Sản phẩm mắc phải nhiều lỗi cũng là bình thường, có thể thông cảm được. Xem một lượt danh sách, rất bất ngờ là toàn bộ thành viên bên trong tổ đội của Nevermore đều có tên trên những bảng xếp hạng. đặc biệt là Chanh, người góp mặt bên trong top 100 của cả ba bảng xếp hạng mục sư. Người chơi nữ có nhiều người ái mộ nhất và người chơi nữ xinh đẹp nhất. Ngoài ra thì cả Nevermore và Trọng Pháo Đài cũng không kém cạnh. Người chơi bên trong diễn đang ra sức thảo luận về những bảng xếp hạng này cũng như là những màn combat đầy mãn nhãn bên trong chiến trường chính tà. Được quay lại rồi up lên diễn đàn, đặc biệt là về những cái tên khá nổi bật và cũng khá xa lạ với Vũ Hạo như Vua Trộm, Loria, An Ninh Si Tình, Trần Nguyễn, Anh Phương, và tiểu điểm nhất vẫn là hai cái tên Roman và Hắc Vô Thường. Chán chê trên diễn đàn xong, Vũ Hạo lại đăng nhập vào trang chủ xem có cập nhật mới hay là điểm gì cần chú ý hay không, nhưng vừa vào màn hình hiển thị của trang chủ thì một cái clip quảng cáo game đã đập vào mắt hắn. Bên trong clip là hình ảnh quay chậm cỏ một người có dáng cao gầy vung hai tay lên phóng ra một loạt những mảnh kim loại. Góc quay chiếu vào những mảnh kim loại thì thấy những cơ quan bên trong nó dần dần chuyển động rồi lắp ghép thành những mũi ám khí trông như lông vũ. Khung cảnh thay đổi sang cảnh anh ta đâm vào hai tay một con quái để nó hất anh ta lên không trung. Sau đó thì khung cảnh lại một lần nữa thay đổi sang cảnh anh ta đạp vào vách đá búng người ra ngoài. Khung cảnh lại một lần nữa quay chậm, anh ta ngửa mặt lên trời giang hai tay ra. Khung cảnh bắt đầu xoay tròn rồi dần chuyển sang một cảnh chiến đấu hoành tráng khác. Bụi đất bay tứ tung, thân ảnh anh ta trông rất nhỏ bé so với con bò xanh ta đang chiến đấu. Từng bước gian nan đi về phía trước, thanh HP dần dần tụt xuống. Cuối cùng là cảnh con bò sầm ầm đổ xuống cùng với những đốm sáng li ti bay lên trời rồi tan biến mất. Rất nhiều người chơi tham gia thảo luận về đoạn clip này. Có cả người chơi máy chủ Việt Nam và phần đông là người chơi tại những máy chủ của nước ngoài khác với đủ mọi thứ ngôn ngữ. Đa phần thì nói đây là một cao thủ nào đó. Số còn lại thì nói đây là nhân viên công ty đang test thử nghề mới. Thậm chí có người còn nói đây là hai con boss đang đánh nhau vì không thấy tên người chơi. Và đúng như vậy đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là toàn bộ những cảnh chiến đấu gây cấn lúc Vũ Hạo làm nhiệm vụ nghề nghiệp bên trong Vô Hồi Cốc. Không ngờ hiện tại nó được edit thành hẳn một cái video rồi up lên màn hình hiển thị trước khi vào trang chủ của Á Đắc Tư Đại Lục luôn. Ngay tại thời điểm này, rất nhiều cuộc hội thoại chung tại hầu hết những guild lớn bên trong Á Đắc Tư Đại Lục được diễn ra và chủ đề duy nhất chỉ có một, đó là mọi người chia ra tìm kiếm thông tin người chơi này đi. Chúng ta phải mời anh ta vào guild của mình bằng bất cứ giá nào. Vũ Hạo nhìn cảnh mình chiến đấu một lúc lâu rồi lẩm bẩm, lịch bẹ bọn họ không hề trả cho mình một đồng nào. Cách chương.